Thật ra hắn đúng là không có thiên phú này, tất cả là nhờ sư hồn. Thôi được rồi. Không biết cũng không sao, ngươi chỉ cần biết bầy khỉ sẽ phục vụ chúng ta như vua và nữ hoàng. Nên. Hãy thoải mái ăn chơi đi. Đám khỉ khẹt, khẹt vỗ tay nhảy nhót, bắn nước tung tóe. Dạ Tuyết biểu môi khinh thường, chỉ giỏi lừa gạt đám khỉ nhỏ. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 694, những ngày tháng vui chơi. Con này sẽ gọi là cốc ghẻ. Tôn Kỳ chỉ vào một con vật giống cốc ở đại thế giới, con vật này to bằng nắm tay, màu xanh lục, có một cái đuôi dài, trên đầu là một điểm nhú giống sừng màu lục bảo. Cái gì mà cốc ghẻ, cái đồ không có thẩm mỹ, con này phải gọi là Ngọc Thiềm Thừ. Dạ Tuyết hừ lạnh mắng. Cốc ghẻ. Ngọc Thiềm Thừ. Cốc ghẻ, ta là sư thúc, ngươi phải nghe ta. Sư thúc gì chứ? Ngươi không đáng mặt là sư thúc. Hai bọn họ cãi qua cãi lại, đám khỉ không hiểu gì, còn tưởng bọn họ đang vui đùa liền ầm ĩ cổ vũ. Đây là ngày thứ 10 kể từ khi Dạ Tuyết thức tỉnh. Việc bọn họ muốn nhất lúc này chính là tự trở về hoặc là thần tộc cứu viện đến. Nhưng mà chính bọn họ cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Làm sao về? Làm sao kêu cứu? Tôn Kỳ cho rằng cách tốt nhất là phát tín hiệu cầu cứu, chờ người đến. Nếu để bọn họ tự ra ngoài tìm đường về, chẳng khác nào đi chịu chết. Tôn Kỳ dự định xây dựng một trận pháp lớn phát tín hiệu, đáng tiếc trong túi hắn không có đủ nguyên liệu, vậy nên hắn chờ Dạ Tuyết tỉnh dậy nhưng mà trong túi nàng cũng không còn nhiều thứ có thể dùng được. Vậy là bọn hắn buộc phải tìm kiếm nguyên liệu tại chỗ, hy vọng có thể thay thế được. Trên đường đi gặp vài thứ hay hay, Tôn Kỳ bày trò đặt tên, Dạ Tuyết cũng bị cuốn theo. Được rồi, không cãi với ngươi nữa, để con có tự quyết định đi. Tôn Kỳ khàn giọng nói. Nó làm sao tự quyết? Dạ Tuyết khô cổ không kém nói. Ta và ngươi xòe tay ra, nó nhảy lên tay ai thì theo tên người đó. Cũng được. Nhưng mà ngươi không được giở trò. Cái gì mà giở trò, ngươi không một chút tin tưởng ta sao? Không một chút. Tôn Kỳ chịu thua nàng rồi, xua tay. Được, được ta không giở trò. Dạ Tuyết lúc này mới đồng ý, nhưng vẫn đầy cảnh giác. Hai bọn họ xòe ra bàn tay. Con cốc đảo mắt trái phải, cuối cùng quyết định nhảy lên tay Dạ Tuyết. Dạ Tuyết vui mừng cười nói. Vậy là ta thắng rồi. Ngọc Thiềm Thừ, từ nay ngươi sẽ gọi là Ngọc Thiềm Thừ. Chỉ cần thắng Tôn Kỳ, dù bất cứ là gì, nàng cũng đều rất vui. Tôn Kỳ biểu môi khinh thường. Cái đồ cốc ghẻ, không có tầm mắt. Con cốc dường nghe hiểu lời Tôn Kỳ, nó mở miệng phì phì phun nước. Dạ Tuyết đặt con cốc xuống, vui vẻ bước đi, hỏi. Còn xa lắm không? Sắp tới rồi. Tôn Kỳ lạnh nhạt. Bọn họ đang tìm kiếm trạc hỏa thạch, một loại khoáng thạch dùng để chế tạo pháp trận truyền tin. Loại khoáng thạch này thường có tại núi lửa. Mấy cái hỏa chủng của Tôn Kỳ nói bọn chúng cảm nhận được một ngọn núi lửa gần đây. Trên đường đi, bọn họ thấy thứ gì lạ liền đặt tên, chơi rất vui. Dạ Tuyết đang đi chợt nhăn mặt, run run giơ lên cánh tay, tay của nàng lúc này đã sưng tấy, mấy cái mụn nước thay nhau mọc lên, trông thật gớm ghiếc xấu xí. Dạ Tuyết mặt tái xanh. Chuyện gì thế này? Ta bị làm sao? Còn sao nữa, bị trúng độc rồi. Tôn Kỳ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Nhưng từ lúc nào? Dạ Tuyết thật sự không hiểu. Còn không nhìn ra. Mấy cái mụn nước này giống như mụn cốc, chắc chắn là vừa rồi chạm vào con cốc nên bị trúng độc. Sao có thể? Chuyện này đối với Dạ Tuyết rất khó chấp nhận, nên nhớ cơ thể thần tộc vạn độc bất xâm, vạn tà bất nhiễm. Bị thương cũng có thể tự động khôi phục, có thể nói thần thể hoàn hảo. Thành tựu này là công lao nghiên cứu của Trác, bởi vậy có người ghét hắn nhưng không ai dám khinh thường hắn. Trúng độc thôi mà, làm gì ngạc nhiên như vậy? Tôn Kỳ thản nhiên nói. Một chút độc này đáng lẽ phải bị bài trừ rồi chứ? Dạ Tuyết thắc mắc. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Trác cải tạo thân thể thần tộc là dựa trên những yếu tố ở đại thế giới, nhưng đây là thẩm văn tinh. Các yếu tố khác đi khiến cơ thể không kịp thích ứng. Tôn Kỳ giải thích. Dạ Tuyết lườm hắn, trong lúc giải thích cũng không quên quảng cáo tên mình. Bây giờ làm sao giải độc? Nàng đổi chủ đề. Không biết. Tôn Kỳ nhún vai. Ngươi muốn trả thù riêng? Không có, ngươi nghĩ cái gì ta cũng biết sao? Ngươi nhất định biết. Nếu ngươi không chữa cho ta thì... Dạ Tuyết ánh mắt âm mưu. Ta sẽ lây độc cho ngươi. Nói rồi, Dạ Tuyết quẹt tay vào người Tôn Kỳ, hắn phản ứng nhanh lập tức tránh đi, nhanh chân chạy mất. Xem ngươi tránh đi đâu. Dạ Tuyết đuổi theo. Hai bọn họ đuổi nhau trong rừng, đám khỉ chích chích chạy theo vui đùa. Được rồi đừng đuổi nữa. Một lúc sau, chịu không nổi, Tôn Kỳ hai tay chống gối thở hổn hển chịu thua. Nhanh chữa cho ta. Dạ Tuyết cũng mệt không kém nhưng mà lại rất vui vẻ vì lại thắng được hắn. Tôn Kỳ gọi bầy khỉ tới, cùng bọn chúng trao đổi. Một lúc sau, bầy khỉ mang đến cho Tôn Kỳ mấy nắm lá cây. Tôn Kỳ kiểm tra một hồi thì chọn lấy loại lá thon dài như ngón tay, vò nát, sau đó đắp lên tay cho Dạ Tuyết. Dạ Tuyết cảm thấy mát lạnh, cơn bỏng rát dần bị xua tan. 10 phút sau, tay nàng trở lại bình thường, chỉ còn hơi ửng đỏ. Đây là thuốc gì? Không biết. Vậy từ nay gọi là cây cốc ghẻ đi. Tôn Kỳ tròn mắt hỏi. Ngươi không phải trách ta đặt tên xấu sao? Ta thấy ghét nên gọi như vậy, có được không? Dạ Tuyết ngang ngược. Được, được, ta chịu thua ngươi rồi. Bọn họ tiếp tục hành tẩu trong rừng, Tôn Kỳ chỉ bảo Dạ Tuyết một số kiến thức căn bản. Nấm đẹp thường là nấm độc không nên ăn. Cây nào lá xanh mướt, không có vết cắn côn trùng, thường là loại có độc. Bẻ cành, bẻ lá nếu thấy nhựa trắng đục như sữa thì không nên đụng vào. Vậy cái gì mới ăn được? Dạ Tuyết thắc mắc. Các loại trứng, thịt, cá đa phần đều có thể ăn được. Trái cây, rau lá, nấm thì phải xem có động vật nào ăn không. Nhưng cho dù là động vật ăn cũng không đảm bảo là an toàn. Mấy ngày sau, bọn họ đến được ngọn núi lửa. Tới phiên các ngươi làm việc. Tôn Kỳ lệnh. 7 cái tiểu hỏa chủng nhảy ra chui vào trong núi lửa. Dạ Tuyết ngạc nhiên. Chủng của ngươi đã lớn như vậy. Nên biết nuôi chủng phải bắt đầu từ khi mới hình thành, nhỏ bé như một đốm sáng, giống như nhân chủng hiện giờ của Tôn Kỳ, trải qua quá trình lâu dài chủng sinh ra lý tính, có được hình dạng. Ăn nhiều đạo thạch như vậy, mới có bằng này tiến hóa. Ta còn đang chê bọn chúng ngu ngốc. Tôn Kỳ mắng giả. Dạ Tuyết nghe mà tức, phải ha, một khối đạo thạch to như vậy, bị bọn chúng chia hết, không lớn nhanh mới là lạ. Càng nghĩ càng tức mà. Một lúc sau, đám tiểu hỏa bay lên mang theo một khối khoáng thạch. Tôn Kỳ kiểm tra gật đầu, đúng là trạc hỏa thạch, nhưng mà độ tinh khiết không cao cần luyện chế một phen. Bọn họ tiếp tục rong ruổi khắp nơi tìm nguyên liệu. Đây có lẽ là những ngày tháng vui vẻ duy nhất của bọn họ. Nhanh chạy đi. Tôn Kỳ vừa chạy vừa hét lớn, bầy khỉ nháo nhào. Phía sau, một con khủng long to lớn hung dữ đuổi theo. Sao ngươi nói đây là trứng chim? Dạ Tuyết vừa chạy vừa mắng. Thì tại trong ổ ta thấy lông chim, ai ngờ nó là ổ khủng long. Lần sau không nghe ngươi nữa. Một lúc sau, bọn họ vừa ngâm nước nóng vừa luộc trứng. Ngươi thử cái này đi. Tôn Kỳ ném cho Dạ Tuyết một viên trái cây màu cam. Đây là cái gì? Dạ Tuyết hỏi. Một loại trái cây mới mà bọn khỉ phát hiện. Tôn Kỳ cười híp mắt nói. Phật. Dạ Tuyết cắn một miếng, chát. Nàng há miệng phun ra. Tôn Kỳ cùng bầy khỉ cười lớn. Ngươi lừa ta. Tại ngươi tham ăn, không chịu bỏ vỏ. Hai bọn họ cùng với bầy khỉ đi quậy phá khắp nơi. Cạo bờm sư tử một sừng. Sơn đen mấy con ngựa vằn 4 mắt. Cắt móng chân cho báo đốm. Đổi trứng cá sấu với trứng chim, khi trứng nở, hai bà mẹ cá sấu và chim hú hồn. Trộn trứng đà điểu. Gạt chân hưu cao cổ không tội ác nào không làm. 1 năm sau, bọn họ hoàn thành pháp trận, Tôn Kỳ đặt vào 10 viên hỏa thạch cung cấp năng lượng cho trận pháp. Hy vọng có thể gửi thông tin đến bọn họ. Tôn Kỳ nhìn trời thở dài. Hy vọng là vậy. Dạ Tuyết tâm trạng phức tạp, nàng vừa muốn trở về vừa muốn ở lại, vì sao vậy? Nàng cũng không biết nữa. Bọn họ vừa tìm kiếm nguyên liệu vừa vui chơi, nhưng cũng không bỏ bê tu luyện. Bọn họ tu luyện chủ yếu dựa vào đạo chủng nên không quá phụ thuộc vào thần khí, chỉ cần đầy đủ năng lượng thuộc tính thì ở đâu cũng tu luyện được. Dạ Tuyết có tứ cực đạo chủng hỗ trợ, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Tôn Kỳ càng là hơn một bậc, đạo chủng của hắn đều đã lớn, có thể thả ra, cho bọn chúng tự do hấp thụ, một phần năng lượng sẽ được trả về cho hắn. Bình thường sẽ không ai làm như vậy, vì rất có thể đạo chủng sẽ chạy mất. Tôn Kỳ lại không lo lắng điều này. Trên một cánh đồng đá, Tôn Kỳ và Dạ Tuyết đang ngồi tu luyện. Ngay giữa ba ngày, bầu trời xuất hiện ánh sáng chói lòa, giống như mặt trời đang rơi xuống. Hai bọn hắn đứng bật dậy, là chuyện gì? Thiên thạch sao? Dạ Tuyết hỏi. Hình như là vậy. Tôn Kỳ đáp. Lớn như vậy thiên thạch chỉ sợ hành tinh này gặp họa lớn. Dạ Tuyết lo lắng. Tôn Kỳ gật đầu. 20 phút sau, thiên thạch va chạm, dù cách rất ra, bọn họ vẫn nghe được tiếng ầm ầm bên tai, sau đó là một cổ sóng nhiệt quét qua. Thiên thạch đã quét sạch sinh vật hàng triệu mét vuông, đó mới chỉ là hậu quả ban đầu. Thiên thạch đã kích hoạt hàng loạt núi lửa hoạt động, cho bụi và khí độc che khuất bầu trời, có nguy cơ giết chết hàng tỷ sinh vật. Nhưng mà hậu quả lớn nhất chính là thiên thạch đánh hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, trôi dần ra ngoài vũ trụ tinh không. Chỉ trong 3 ngày, động vật lớn từ từ ngã xuống, phần lớn chết vì hít quá nhiều khói núi lửa. Không còn ánh mặt trời, cây cối bắt đầu ủ rũ. Thời tiết thiên tai bất thường, những cơn mưa đen xì muội than trút xuống, sinh vật trong nước bắt đầu nổi bụng trắng, sinh vật uống nước cũng sinh bệnh. Nhìn bầy khỉ từ từ chết đi, Dạ Tuyết lo lắng. Chúng ta phải làm gì đây? Tôn Kỳ lắc đầu. Không thể cứu, hành tinh này sắp chết rồi. Dạ Tuyết biết điều này, nhưng mà ở lâu sinh tình, nhìn hành tinh chết đi thật không lỡ. Ngươi bây giờ nên nghĩ chúng ta làm sao sống sót. Tôn Kỳ nhắc, hành tinh này đã trôi dạt ra khỏi quỹ đạo, sớm muộn cũng sẽ thành một hành tinh chết, ta và ngươi sẽ trở lại tình trạng trước đó. Vậy phải làm sao? Có thể chờ tới cứu viện không? Dạ Tuyết bối rối, nàng không có bất kỳ ý tưởng nào. Cứu viện chính là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng biết lúc nào bọn họ sẽ đến. Chúng ta phải tự chuẩn bị trước. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Ngươi cần bước vào nhị vực, như vậy mới có thể giúp ngươi kéo dài mạng sống. Nói thì dễ nhưng làm sao có thể? Muốn cấp tốc thành nhị vực cũng phải một khối đạo thạch lớn, chúng ta bây giờ không có thứ đó. Tôn Kỳ chỉ tay xuống dưới nói. Không có đạo thạch, nhưng chúng ta có thứ tương đương. Ngươi định rút cạn năng lượng hành tinh? Không được. Như vậy sẽ giết sạch tất cả sự sống. Hành tinh này đã hết cứu được, sớm muộn gì cũng sẽ chết, chi bằng dùng nó kéo dài hy vọng cho chúng ta. Dạ Tuyết nghe xong, quay đầu chạy mất, nàng muốn trốn tránh thực tại. Tôn Kỳ nhìn nàng thở dài, không có đuổi theo, nàng vẫn là quá nhân từ. Dạ Tuyết đứng trên đỉnh núi nhìn thiên địa, đất nứt đá lở, chim muông nháo nhác bay tìm chỗ đặt chân, bầy thú cuồng loạn vô hướng, khắp nơi đều là tuyệt địa. Khí quyển tan biến, nước bốc hơi, núi lửa vẫn không ngừng phun ra khói đen. Bầy khỉ kêu chích chích, bọn chúng đang leo lên một vách đá, động đất ầm ầm, một con khỉ con tuột khỏi lưng mẹ rơi xuống, may mắn bám vào được sợi dây leo, khỉ mẹ chích chích kêu cứu nhưng mà không có con khỉ nào dám dừng lại, khỉ mẹ cắn răng ra quyết định, nó quay đầu cứu khỉ con. Dạ Tuyết thấy mà cảm động, phất tay, một luồng gió nâng khỉ con đến chỗ mẹ, hai khỉ ôm nhau rối rít, khỉ mẹ nhìn nàng kêu chích chích như muốn cảm ơn. Nhưng mà niềm vui chẳng bao lâu, đột nhiên mặt đất rung lắc mạnh, vách đá đổ sụp chôn vùi cả đàn khỉ. Dạ Tuyết đưa tay muốn cứu, nhưng đã trễ. Nàng đã vô lực hồi thiên. Dạ Tuyết quay lại gặp Tôn Kỳ, rất dứt khoát nói. Ta muốn sống. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 695, Việt. Quyết định của Dạ Tuyết không khiến Tôn Kỳ ngạc nhiên, đối diện với cái chết, ai cũng mong được sống. Ta biết ngươi sẽ có lựa chọn này, ta cũng đã chuẩn bị xong pháp trận. Dạ Tuyết không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi vào trong tâm trận. Trận này sẽ hút lấy năng lượng hành tinh truyền vào tứ cực đạo chủng, chuyển hóa, sau đó truyền lại cho ngươi. Với tốc độ tu luyện của ngươi nhanh nhất cũng phải mất 10 năm mới thấy được cơ hội đột phá. Dạ Tuyết khẽ gật đầu. Tôn Kỳ bỏ lại 7 cái hỏa chủng dặn. Các ngươi ở lại bảo vệ nàng. Nói xong. Hắn quay đầu bước đi. Ngươi đi đâu? Dạ Tuyết không yên tâm hỏi. Ta đi chuẩn bị một số thứ. Tôn Kỳ trấn an, yên tâm. Không sao đâu, nếu có chuyện ta sẽ ngay lập tức trở về. Dạ Tuyết gật đầu, tạm an tâm, nàng biết đây không phải là lúc làm lũng. Tôn Kỳ quay đầu, biến mất nhanh chóng. Lúc này, Hỏa Hỏa xuất hiện ngồi trên vai hắn. Nhường hành tinh này cho nàng, đây không phải là tính cách của ngươi. Ngươi có ý đồ gì sao? Ta làm người tốt được không? Sao lúc nào ta làm việc cũng phải có ý đồ mới được? Tôn Kỳ cười khổ. Vì ngươi là nhân tộc, ích kỷ là một trong những bản chất của con người. Quảng đại đùm bọc cũng là một trong những bản chất con người. Nhưng ngươi không có tính đấy. Tôn Kỳ bó tay rồi, con hàng này không bao giờ nghĩ tốt về hắn. Nói đi, ngươi thật sự có âm mưu gì? Hỏa Hỏa hỏi. Ta thua ngươi rồi. Tôn Kỳ cười khổ. Thật ra đúng là có chút tư tâm. Mọi chuyện bắt đầu từ việc thiên thạch đâm vào hành tinh, sau đó hành tinh rơi vào thảm họa, cái này bình thường, không có cái gì đáng nói. Đáng nói là hành tinh bị lệch khỏi quỹ đạo trôi dạt vũ trụ. Với kích thước thiên thạch và tốc độ rơi không thể nào để hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, sẽ vi phạm định luật bảo toàn động lượng, cái định luật này là của Thảo, hắn nghiên cứu rất nhiều thứ. Đối với thần tộc những thứ này khá vô dụng, cho dù có gặp việc cũng không nghĩ tới, điển hình là Dạ Tuyết, nàng không thấy điểm nào bất hợp lý. Tôn Kỳ lòng ngưỡng mộ Thảo, nghiên cứu rất sâu những công trình của Thảo. Bởi vậy khi thấy hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, hắn đã thấy không đúng. Chỉ có thể có hai lý do, hoặc là Thảo đã sai hoặc là khối thiên thạch có vấn đề. Tôn Kỳ liền phái Tiểu Thạch đi kiểm tra, sau đó Tiểu Thạch báo lại, đúng là có vấn đề. Với kinh nghiệm của mình, Tôn Kỳ đánh hơi được mùi bảo vật, mà đã là bảo vật thì phải độc chiếm. Như vậy cũng chỉ giải thích việc ngươi để lại nàng, nhưng vì sao ngươi nhường hành tinh này cho nàng? Hỏa Hỏa truy hỏi. Vì nguyên sa. Tôn Kỳ trầm trọng nói. Chính xác hơn là tồn tại cổ xưa độc ác trong người Nguyên Sa. Nếu ta là hắn, ta sẽ biến Nguyên Sa thành con rối, trợ hắn tiến sâu vào nội bộ thần tộc. Thật ra chính ta cũng đang làm việc này. Mà muốn tiến sâu thì phải thành tựu uy danh, ta là Bách Gia Cự Tử, chính là tấm đệm tốt nhất. Nhưng nếu như có thêm Dạ Tuyết, vậy thì sẽ khác. Ba bọn ta sẽ hình thành thế chân vạc, tranh đấu lẫn nhau. Tồn tại cổ xưa kia thay vì ra tay với ta sẽ bày kế để ta và Dạ Tuyết triệt hạ lẫn nhau, đây là việc kẻ thông minh muôn thích làm. Ngươi tính toán cả tồn tại cổ xưa kia. Hỏa Hỏa tỏ ra bất ngờ. Chưa nói đến tính toán, chỉ là suy bụng ta ra bụng người từ đó dụng kế. Tôn Kỳ cười nhạt, hắn còn chưa đủ thực lực để tính toán vạn cổ, hắn chỉ đang tự vệ. Đấu với Dạ Tuyết, hắn có thể đảm bảo tính mạng. Đấu với tồn tại kia. Hắn chỉ sợ chết lúc nào cũng không hay. Ngươi đã tính tới mức này thì ta còn gì để nói. Hỏa Hỏa yên tâm trở lại hồn cư. Tôn Kỳ chạy suốt một tháng trời không ngừng chân, rốt cuộc hắn đã đến được nơi thiên thạch rơi. Cảm xúc đầu tiên của hắn là kỳ lạ, quá kỳ lạ. Các hòn đá đang nhảy. Chính xác theo nghĩa đen, không phải lời bóng gió. Các hòn đá bay lên sau đó đập xuống, rồi lại bay lên. Càng gần chỗ thiên thạch rơi thì chịu ảnh hưởng càng lớn. Tiểu Thạch lúc này từ dưới đất chui lên, nói. Nơi này cực kỳ bất thường, đệ đã cố gắng mấy lần xâm nhập nhưng đều thất bại, dù có chui xuống lòng đất hay bay lên trời, đệ đều bị áp chế, thân bất do kỷ. Tôn Kỳ gật đầu, Tiểu Thạch đều bị áp chế chỉ sợ hắn cũng không làm được gì. Nhưng mà cũng không có nguy hiểm, chỉ cần thoát ra liền sẽ không sao. Tiểu Thạch bổ sung thêm. Tôn Kỳ nghe vậy cảm thấy có thể đi thử, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì đều đáng đi thử một lần. Tôn Kỳ một bước nhỏ tiến lên, hắn cảm giác có một lực đẩy chân hắn lên rồi lại kéo chân hắn xuống, đây hẳn là cơ chế khiến mấy hòn đá nhảy. Tôn Kỳ tiếp tục cất bước, lúc đầu mấy hòn đá chỉ rung lắc tại chỗ, sau đó là hơi nhảy lên, chiều cao mấy hòn đá nhảy lên cứ cao dần. Cho đến khi ngang đầu gối, hắn cảm nhận rõ ràng lực đẩy và lực hút. Đi được thêm trăm bước nữa. Cơ thể hắn bắt đầu lâng lâng. Tôn Kỳ mở cánh, xuất ra thần lực, vững vàng thân thể. Tiếp tục tiến lên, không lâu sau hắn đã đứng trước hố vụ nổ, hắn thấy được đáy hố hình như có cái gì đó. Tôn Kỳ vừa đặt chân xuống hố thì vút. Hắn bị bay lên tới 10 mét rồi không chờ hắn phản ứng, ầm. Hắn đập mặt xuống đất. Lực lượng trong hố bỗng nhiên gấp trăm lần bên ngoài, hắn xuất ra toàn bộ lực lượng cũng không khống chế được cơ thể. Hắn lại bị kéo lên, Tôn Kỳ giãy giụa, hắn bị mất đi cảm giác với trọng lực, trời không phải trời, đất không phải đất. Hắn rớt xuống giống như bị vạn sơn đè ép. Cùng lúc ngay trên đầu hắn một tảng đá lớn cũng rơi xuống, Tôn Kỳ xanh mặt, hắn lúc này ngay cả một ngón tay muốn động cũng khó. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tiểu thạch xuất hiện, bành trướng thân thể, cũng không quá lớn, chỉ được 2 mét cao, nó che lấy Tôn Kỳ. Ầm. Tảng đá đập vào người tiểu thạch bể đôi, tiểu thạch độ cứng không cần nghi ngờ, một tảng đá không làm nó sức mẻ. Tôn Kỳ vui mừng nhưng chưa kịp cười thì cả hai bị nhấc lên rồi lại đập xuống. Tôn Kỳ bị dần đến mềm thịt, tiểu thạch thì trơ trơ không cảm xúc. Đây là ngươi nói không nguy hiểm. Đúng vậy. Đệ đâu thấy có nguy hiểm gì. Tôn Kỳ cười méo miệng, đối với tiểu thạch đúng là không có cái gì nguy hiểm nhưng mà hắn thì khổ rồi. Nhưng ít nhất cũng có tiểu thạch che chở khỏi đá đè. Hỏa hỏa, ngươi có cách gì không? Đừng có việc gì khó cũng hỏi ta. Không có ta, ngươi chết sao? Tôn Kỳ chợt sực tỉnh, đúng ha, trước khi có hỏa hỏa đồng hành, hắn thế nhưng không có nhu nhược như vậy, việc gì cũng dám làm dám thử. Nhưng mà nghĩ lại không phải do hắn mềm yếu đi mà do hắn có quá nhiều. Khi có nhiều thì hắn sợ mất, hắn không muốn mạo hiểm, hắn luôn chọn việc nhẹ nhàng, hắn tính kế nhiều hơn. Lựa chọn này không sai nhưng đôi khi lại bào mòn dũng khí của hắn. Giống như hiện tại, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, hắn đã gọi hỏa hỏa ra giúp đỡ. Thử thách này hắn vượt qua được không? Được, chắc chắn được. Tôn Kỳ cắn răng cào đất tiến lên, hắn bò rất chậm, đá đập lên người, xương cốt ken két, đau thấu tim gan. Ngược lại cho hắn cảm giác thoải mái, bỏ hết những suy tư mưu kế, là một cái mãn phu vô lo vô nghĩ. 10 đầu móng tay bong tróc, bàn tay nát bét, toàn thân không chỗ nào lành lạnh, lục phủ ngũ tạng chấn động. Sinh mệnh lực mạnh mẽ khép lại vết thương nhưng ngay sau đó vết thương lại xuất hiện. Một năm sau, hắn bò được 100 mét, cuối cùng tiếp cận được đáy hố. Tôn Kỳ từng chút một đào ra lớp đất, sau cùng hắn thấy được một vật bằng hai cái bàn tay. Chính vật nhỏ này gây ra hiện tượng trọng lực bất thường, đánh hành tinh lệch khỏi quỹ đạo. Tôn Kỳ đưa tay chụp lấy. Đột nhiên, tinh thần hắn bị kéo đến thời không khác. Trong vũ trụ tinh không, năm vị thiên thần bao vây một vị. Tôn Kỳ nhìn thấy bọn hắn nhưng nghe không hiểu bọn hắn nói. Ha, ha, ha. Quang Minh thật để ý ta, phái ra năm tên các ngươi chỉ để đối phó với ta. Vị thiên thần bị bao vây cười lớn. Việc, cái này thì chỉ có thể tự trách đại đạo mà đấng sáng tạo đã ban cho ngươi. Thủ lĩnh đã dặn ngươi nhất định phải chết. Một tên gằn giọng nói. Vậy thì phải xem các ngươi chịu được mấy phủ của ta. Vị thiên thần tên Việt cười lớn kiệt ngạo, không chút sợ hãi. Đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến thiên đường và địa ngục. Trong giai đoạn này, Quang Minh đã làm ra một chuyện quan trọng, phái ra 5 vị thiên thần truy sát bằng được Việt. Nên nhớ tổng số thiên thần phe địa ngục ít hơn phe thiên đường, đều là lấy 1-1 hoặc 1-2, vậy mà Quang Minh lại dùng 5 vị thiên thần diệt một mình Việt. Kết quả, Việt là vị thiên thần đầu tiên ngã xuống, thân thể phá toái, đạo khí của hắn bị đánh thành mảnh vỡ lưu lạc trong vũ trụ. Vì cái chết của Việt, triệt để chọc giận phe thiên đường. Trước đó đánh nhau còn không quá quyết liệt, vì bọn họ còn niệm tình sư muốn khuyên bảo hơn là trừng phạt, vả lại bọn họ biết thiên thần bất tử bất diệt, đánh cũng không chết được, cùng lắm là bắt lại giao cho đấng tối cao. Nhưng cái chết của Việt đã thay đổi tất cả, phe thiên đường với quân số lớn hơn dần áp đảo phe địa ngục, để bọn họ xa khỏi thiên quốc. Quang Minh có đoán được điều này? Có. Với trí tuệ của hắn chắc chắn đoán ra được, nhưng hắn vẫn quyết định giết Việt cho bằng được. Tôn Kỳ tâm trí theo một mảnh vỡ trôi dạt khắp vũ trụ, cuối cùng rơi xuống hành tinh này. Tôn Kỳ lúc này đã hiểu vì sao hành tinh bị đánh lệch khỏi quỹ đạo, mảnh vỡ này là của đạo khí, có được quy năng này cũng là bình thường. Đam mỹ hài. Nhưng... Làm sao Thu phục nó đây Tôn Kỳ nắm chặt mảnh vỡ liên tục bị nhấc lên đập xuống, đau đến phun máu. Để ta giúp ngươi đánh lên ấn ký. Hỏa hỏa lúc này xuất hiện nói. Hỏa hỏa dùng đạo hỏa vệ ấn ký lại rút ra một tia hồn phách của Tôn Kỳ nhập vào mảnh vỡ. Tôn Kỳ bị rút ra một tia hồn phách, đau đến vỡ đầu. Ngươi làm gì vậy? Ta nghĩ cho ngươi thôi. Nếu dùng tinh huyết sau này ngươi đổi một bộ thân thể mới, không phải mất toi sao? Tôn Kỳ nghĩ, cảm thấy lời này có lý. Những vật bình thường thì cũng thôi đi, mất thì mất nhưng đây là mảnh vỡ đạo khí, ý nghĩa phi phàm. Một lúc sau, dưới sự chấp nhận của mảnh vỡ,